Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự nghiệp môi giới bất động sản trong kinh, đã từng chuẩn bị một số tiền lớn để hối lộ ông, muốn được ông giúp đỡ thông qua quan hệ để đoạt được mấy hạng mục. Ông không muốn mặt dày đi cầu xin người khác cho nên đã thoái thác. Nhưng hiện tại vì đứa con trai duy nhất của mình, cũng vì thể diện của nhà họ Đỗ mấy chục năm qua, ông không thể không suy tính một lần. Bây giờ nói ra được như thế này là bởi vì người ta nể trọng, thôi thì thừa dịp còn để dành. Phải ra tay một chút vì con nhà mình, không thể để cho nhà họ Đỗ bị rơi vào kết quả thê lương như thế này được. Nếu như vì một chút chuyện giả dối này mà khiến cho danh tiếng của nhà họ Đỗ không còn, sau đó nhân thể chuyện 30-40 vạn đô la này bị kiện, tiếng đồn thổi sẽ trì tiện truyền đi khắp nơi, tiếp tục trở nên ầm ĩ, vậy thì chẳng phải trong kinh sẽ chẳng còn đất để cho nhà họ Đỗ đặt chân rồi sao? Đỗ lão tương quân cầm điện thoại trên tay hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, nhắn nhủ qua điện thoại mấy lời. Con cháu thật như quỷ đòi nợ. Lời này thật sự nói ra không hề sai một chút nào cả. Đỗ lão tướng quân buông điện thoại xuống một hồi lâu, lại nghĩ đến Đỗ Phương Phương, trong lòng càng thêm phiền muộn không sao chịu nổi. Đứa con trai duy nhất tính tình không đến mức độ hiếu thắng như vậy, con dâu lại càng là người có tao nhã lịch sự, tri thức lễ nghĩa, như thế nào lại nuôi dạy ra một đứa cháu duy nhất thành ra như thế. Trái lo phải nghĩ, ông không sao yên lòng được, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, chỉ đành phải chờ khi nào Đỗ Phương Phương trở về nhà, ông lại phải kiên nhẫn khuyên nhủ con bé một lần nữa. Ông không thể chấp nhận được, bản thân gần đến giờ chết rồi, mà còn phải nhìn thấy nhà họ Đỗ suy sụp như vậy. Hạ Dĩ Kiệt thật là đồ chó chết, hắn đúng là một con rắn độc chết tiệt. Lúc trước mắt, ông thật sự là bị mù rồi, nên mới có thể chấp nhận được hắn. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Người Vợ Không Danh Phận. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.